Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 164, yến hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Diệu Ngữ mang Trần Mục đến phủ tang đài tham gia tối nay yến hội, nàng dọc theo đường dẫn tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ, loại cảm giác này rất đặc biệt bởi vì trước kia đều là ái mộ ánh mắt, chẳng biết tại sao loại cảm giác này để cho nàng rất tự hào. Mới vừa đi tới nửa đường, có vị hồng thường thanh xuân thiếu nữ đi tới gần, thiếu nữ dùng dây đỏ ghim ba búi tóc đen, toàn thân tinh thần phấn chấn, nàng khuôn mặt mang theo sáng rỡ nụ cười, cười khanh khách mở miệng. Trần Mục ca ca, ta gọi Võ Khinh Linh, đến từ Huyền Châu chú kiếm thành võ gia, nhận thức một chút. Trần Mục khẽ gật đầu. Lâm Diệu Ngữ lại lơ đãng nhíu mày. Võ Khinh Linh kích động nói. Trần Mục ca ca, ngươi thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất cao lạnh. Trần Mục cười lắc đầu trầm giọng nói. Các ngươi đến Hoang Châu có mục đích gì? Võ Khinh Linh gãi gãi cái má, nhỏ giọng nói. Gia gia dẫn ta tới xem mắt. Xem mắt, Trần Mục cảm giác rất kỳ quái, liên tưởng đến Lạc Huyền trên lôi đài nói lời, rất nhanh kịp phản ứng, chẳng lẽ Huyền Châu Thiên Kiêu Nữ là vì ta mà đến? Võ Khinh Linh hoa si nói, Trần Mục ca ca, ngươi, thật lợi hại, ta thật là sùng bái ngươi. Trần Mục thái độ biến đến lãnh đạm, theo Võ Khinh Linh tiến lên bắt chuyện, đại lượng Thiên Kiêu Nữ tiến lên, vô luận cái nào đều là tuyệt sắc, các tông Thiên Kiêu hâm mộ nhìn lấy tiểu sư thúc. Trần Mục rất nhanh bị vây nước chảy không lọt. Hắn đối nữ hài tử rất ôn nhu, không nghĩ tới các nàng có ý hướng Trần Mục trên thân cỏ, liền Lâm Diệu Ngữ đều bị chen đi ra, trong mắt nàng mang theo phẫn nộ. Tiểu sư thúc, Trần Mục ca ca, Trần Mục không thể chịu đựng được các nàng. Đủ rồi, Trần Mục phóng xuất ra mạnh mẽ khí chàng, Thiên Kiêu Nữ tất cả đều bị chấn nhiếp, ào ào lùi lại. Hắn đối với mấy cái này tiểu cô nương không có hứng thú. Lâm Diệu Ngữ thuận tiện trắng các nàng liếc một chút, nàng mang theo Trần Mục tiếp tục hướng phù tang đài đi, chung quanh Thiên Kiêu Nữ chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Hắc hắc, Võ Khinh Linh mặt mày hớn hở, nàng tốt xấu cùng Trần Mục tán gẫu qua mấy câu. Phù tang đài tại phù tang thụ phía trên, phù tang thụ cao mấy trăm trượng, thân cây đỉnh đầu có rộng lớn sân khấu, sau đó có nhánh cây hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài, có chút thậm chí trên đám mây, mỗi đạo nhánh cây cuối cùng đều có đạo đài cao thấp xen vào nhau, có thể chứa đựng mấy ngàn người uống. Quảng cáo, Trần Mục đến phù tang thụ phụ cận, chung quanh có rất nhiều thiên kiêu cùng cường giả tiền bối. Ca ca, Trần Dĩnh đột nhiên xông tới, Trần Mục ôm lấy muội muội, hắn nhìn đến Trần Giao cùng Tần Nghê Thường đi tới, mở miệng cười. Sư tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố muội muội. Tần Nghê Thường lắc đầu cười khổ, nàng là thật ngốc, cũng không biết vì sao muốn đối hắn tốt như vậy, về sau còn không phải khương phục tiên nam nhân. Tam đệ, Trần Hạo xa xa hô, hắn mang theo Tạ Nhã hướng Trần Mục đi tới. Nhị ca, Tạ Nhã tỷ. Trần Mục cũng là phi thường nhiệt tình. Tạ Nhã mặt mỉm cười, nàng không biết nói cái gì, chỉ dám cùng Trần Dĩnh cùng Trần Giao chào hỏi. Bạch Thanh Hoan cùng các tông cường giả đang tán gẫu tận lực tại loại trường hợp này tăng lên Huyền Kiếm Tông danh vọng. Lúc này, Trầm Thi Âm đi hướng bọn họ, Trần Giao trợn mắt nhìn chằm chằm các nàng, Trần Mục cảm giác được tiểu muội không cao hứng, sắc mặt trong nháy mắt biến không được khá. Bà lão bỗng nhiên cảm giác được hàn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền nửa ngày không gặp, bà lão liền cảm giác Trần Mục biến đến mạnh hơn, thân thể của nàng không tự giác run rẩy, không khỏi dừng bước lại, Trầm Thi Âm một mình đi vào Trần Mục bên cạnh. Trần huynh, ta gọi Trầm Thi Âm, đến từ tiên giới, Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta có thể hay không tâm sự? Trầm Thi Âm đối với Trần Mục hơi hơi khom người, theo nhị ca, Trần Mục đem Trần Dĩnh để dưới đất, Trầm Thi Âm đến từ tiên giới, có thể thông qua nàng thu hoạch được tiên giới tình báo. Trần Mục cùng Trầm Thi Âm đi đến an tĩnh khu vực phụ cận phủ kín phù tang thụ ố vàng lá cây, lạc hà chiếu rọi, dường như dẫm tại hoàng kim phía trên. Trầm Thi Âm trịnh trọng nói, Lăng Vân Tông đắc tội tiên giới thế lực tất nhiên sẽ bị trả thù, Trần huynh ngươi là phàm gian khó gặp một lần thiên kiêu, phương này hồ nước quá nhỏ, cá vượt long môn, mới có tốt hơn đường ra. Trần Mục mỉm cười, chuyện sau này hãy nói, hiện tại ta chỉ muốn lưu ở Hoang Châu. Trần huynh, người không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hai cái muội muội suy nghĩ, Thái Thanh Tiên Cung có thể che chở các nàng, đem các nàng bồi dưỡng làm tuyệt thế cường giả. Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, các nàng không phải kiếm thánh cường giả cũng có thể tiến về tiên giới. Trầm Thi Âm cười gật đầu, cao ngạo nói, cho dù là kiếm thánh đỉnh phong, đạt tới tiên giới đều rất khó sống sót, sẽ có thiên kiếp buông xuống, nhưng là nắm giữ thăng tiên tư cách thì không cần lo lắng thiên kiếp buông xuống, ngươi nếu là nguyện ý theo ta đi, ta có thể cho các ngươi ba cái thăng tiên tư cách. Trần Mục thản nhiên nói, Thái Thanh Tiên Cung rất mạnh, cùng La Phù Động Thiên so sánh như thế nào? Thái Thanh Thiên Cung thuộc về Tam Đại Thiên Cung, La Phù Động Thiên thuộc về Thập Đại Động Thiên, cả hai so sánh, Thái Thanh Thiên Cung tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Thái Thanh Thiên Cung tại thiên giới nắm giữ rất cao địa vị, thêm vào Thái Thanh Thiên Cung, dù cho ngươi cùng La Phù Động Thiên có ân oán, cũng không sợ. Thái Thanh Thiên Cung tuy mạnh, có thể Lăng Vân Tông trêu chọc không ngừng La Phù Động Thiên. Trần Mục muốn từ Trầm Thi Âm trong miệng bộ lấy càng nhiều tình báo. Trầm Thi Âm nhìn ra Trần Mục lo lắng, càng thêm muốn kéo áp sát hắn. Ta nghe nói Thanh Hư Động Thiên có kiếm tiên vẫn lạc tại nhân gian, hẳn là Thanh Hư Động Thiên muốn đối phó Lăng Vân Tông, bọn họ nhằm vào chính là Khương Phục Tiên, không phải ngươi, ngươi cái gì cũng không làm, chẳng qua là thiên phú dị bẩm, lui ra Lăng Vân Tông, thêm vào Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta bảo vệ cho ngươi bình an. Trần Mục chỉ có thể cười khổ, hắn xác thực cái gì cũng không làm, đối mặt kiếm tiên bất lực muốn giết Long Ngạo Bụi, lại bị vị hôn thê vượt lên trước. Tiên giới có nào thế lực muốn nhằm vào sư tỷ của ta? Chấm, tất cả, Trần Mục nghe đến đó, người đều tê, Trầm Thi Âm trầm giọng nói, Thanh Hư Động Thiên có cường giả thấy được nàng thả ra năng lượng, về sau đi qua tiên giới đại năng kiểm tra thực hư so sánh, cùng trong truyền thuyết ma thần, các đại thế lực nhất trí đồng ý đem nàng giam giữ tại Vĩnh Kiếp Luân Hồi Vực bên trong. Vĩnh Kiếp Luân Hồi Vực, cầm tù ma thần cùng cấm kỵ địa phương, bị phong ấn ở nơi đó sinh linh bất tử bất diệt, vĩnh kiếp nạn trốn, là thường thấy nhất phong ấn thủ đoạn. Trần Mục nắm quyền đầu. Đó là sư tỷ của ta, dù cho nàng là ma thần, ta cũng muốn bảo vệ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Huynh, người không biết ma thần, bọn họ là tà ác muốn hủy diệt thế giới, khi nàng thần lực khôi phục đỉnh phong, liền sẽ lộ ra bộ mặt thật sự. Đa tạ nhắc nhở, nếu như sư tỷ là ma thần, nàng cũng là thiện lương ma thần. Vậy ngươi nhất định phải cùng tất cả thiên giới thế lực là địch. Trầm Thi Âm cảnh cáo nói, cái kia lại có làm sao? Trần Mục lạnh nhạt quay người rời đi. Trầm Thi Âm cau mày, nàng lúc này mới phản ứng được Trần Mục là đến lời nói khách sáo. Mặt trời lặn mặt trăng lên, yến hội đã bắt đầu. Hỏa Mị nhìn đến Trần Mục dịu dàng nói, tiểu sư thúc ngài ghế tại chỗ cao nhất, đa tạ. Trần Mục đăng không mà lên, tiểu bối thiên kiêu đều tại đỉnh cây sân khấu phụ cận, các tông cường giả ngồi tại mỗi người sở thuộc đạo đài biên giới, Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường ngồi tại cao nhất trên đạo đài, thân phận các nàng cao quý nhất. Trước 12 người trên bàn dài bày đầy mỹ tiểu cùng các loại sơn hào hải vị, đây đều là phượng các cố ý chuẩn bị, đều không phải là phàm phẩm. Trần Mục không có nhìn Khương Phục Tiên, hắn ngồi đến Tần Nghê Thường bên cạnh cười hô. Sư tỷ, Tần Nghê Thường cảm giác có chút quái, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên có hôn ước, hắn thế mà đều không để ý đến vị hôn thê. Quảng cáo, Tần Nghê Thường ngồi tại giữa hai người còn cho là bọn họ sợ hiểu lầm cho nên cầm nàng làm bia đỡ đạn. Gừng nằm đôi mắt mỉm cười, nói khẽ, sư muội, bình thường tiểu bối đều sợ ngươi, thừa dịp hiện tại cùng bọn tiểu bối tiếp xúc nhiều cho bọn hắn hào cảm. Sư tỷ ta đi, Tần Nghê Thường mặt đen lên, nàng bị ép đứng dậy, sau đó trở về Lăng Vân Tông thiên kiêu chỗ đạo đài, bọn tiểu bối ào ào đứng dậy cung nghênh. Đều ngồi đi, các ngươi tùy tiện uống, tùy tiện trò chuyện, không cần phải để ý đến ta thì đến xem. Bọn tiểu bối chỉ có thể lúng túng cười cười. Nguyên bản mọi người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Tần Nghê Thường đến về sau, bọn họ nói chuyện thì biến đến cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Tần Nghê Thường sắc mặt khó coi cùng ăn hoàng liên một dạng. Cao nhất trên đạo đài, chỉ còn Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, hai người bọn hắn người nào đều không có mở miệng trước. Khương Phục Tiên cảm giác Trần Mục khả năng đang tức giận, dù sao tự chủ trương giúp hắn giết chết Long Ngạo Trần. Trầm mặc một lát sau, Khương Phục Tiên chủ động hướng vị hôn phu xê dịch còn dùng bả vai đụng hắn. Trần Mục thuận thế hướng ra phía ngoài chuyển, Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, lạnh lùng nói. Trở về, hắn cảm giác toàn thân phát lạnh, Trần Mục tuân theo bản tâm ngồi trở lại đi. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Sư thì ta cảm thấy mình rất vô dụng, không mặt mũi nói chuyện với ngươi. Khương Phục Tiên nghe vậy khuôn mặt biến đến ôn nhu, nàng dựa vào Trần Mục bả vai ôn nhu nói. Tiểu sư đệ, ngươi rất lợi hại, chỉ là còn cần thời gian, sư thì tin tưởng sẽ không quá lâu. Trần Mục không nói gì, hắn cảm giác được áp lực lớn vô cùng, ôm ta, chấm, sư tỷ, đây là yến hội, yên tâm, sư tỷ ánh bạc bên trong, bọn họ không nhìn thấy, nghe không được cảm giác không đến. Trần Mục mới chú ý tới chung quanh ánh bạc, hắn duỗi tay ôm lấy Khương Phục Tiên mềm mại vòng eo, cảm giác so bình thường càng khẩn trương. Sư tỷ, ngươi là ma thần sao? Cách trương.